Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, Nhiễm Nguyệt Nhi. Tốt, đã như vậy, vật này ngươi cầm lấy đi. Có hắn, ngươi tại thánh trong nước, khẳng định là có thể đột phá đến thần vương tứ trọng cảnh. Thượng Quan Vũ sau khi nói xong, liền lấy ra một cái hỏa hồng đan dược đến. Viên đan dược này, lửa đỏ như máu, bên trong tản ra một cỗ dọa người khí huyết chi lực. Bạch Vũ chỉ là ngửi một chút cỗ khí tức này, đều cảm giác được chính mình khí huyết chi lực, dường như đều tăng lớn thêm không ít. Đây là long huyết đan. Bạch Vũ nói tới long huyết này đan, cũng không phải bình thường long huyết chi đan. Muốn luyện chế loại này long huyết đan, nhất định phải chí ít thần vương 9 tầng cảnh cự long tinh huyết mới có thể luyện chế. Mà loại này long huyết đan, mỗi cái chỉ có thể luyện hóa một cái. Nhưng là trong đó công hiệu lại là phi thường rõ rệt. Bên trong có nồng đậm khí tức chi lực cùng linh lực. Thực lực yếu người, hấp thu một cái long huyết đan về sau, đem thu hoạch được lợi ích to lớn. Chỉ cần thực lực tại thần vương thất trọng cảnh trở xuống người, ăn dạng này nhất mai đan dược về sau, liền sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Đến mức thần vương thất trọng cảnh trở lên người, có thể lấy được chỗ tốt, thì phải thiếu rất nhiều. Bởi vì thần vương thất trọng cảnh trở lên người, đều là lão tổ đồng dạng tồn tại. Lúc này trong cơ thể của bọn hắn huyết dịch, đều sẽ biến dị thường mạnh lên. Một cái long huyết đan, chưa hẳn sẽ có bao nhiêu công hiệu. Không tệ, ngươi ngược lại là người biết hàng. Thượng Quan Vũ đem long huyết đan nhẹ nhàng bắn ra. Viên đan dược này, thì vững vàng bắn vào Bạch Vũ trong tay. Bạch Vũ nhất thời đại hỉ. Tạ tạ tiền bối, bất quá, tiền bối, còn có hay không dạng này đan dược? Mộ Dung Vũ Nhi nếu như có thể cùng đi với ta, khả năng này, hội lớn hơn càng nhiều. Hiện tại song phương chỉ là tạm thời hợp tác giai đoạn. Bạch Vũ vốn là nhạn quá bạt mau người, cho nên hắn nhìn lấy Thượng Quan Vũ, ánh mắt kia, quả thực biến đến có chút bỉ ổi lên. Có thể vì Mộ Dung Vũ Nhi tranh thủ một chút chỗ tốt là một chút chỗ tốt. Ha ha, tiểu tử ngươi tâm tư, ta còn không biết. Mộ Dung Vũ Nhi thân thể cũng không có thân thể của ngươi mạnh mẽ như vậy, cho nên ta tự nhiên muốn cho nàng một loại khác đan dược. Ngươi nhìn, đây là cái gì? Thượng Quan Vũ trong tay lại tăng thêm nhất mai đan dược đến. Làm viên đan dược này xuất hiện về sau, một vệt lục ánh sáng yếu ớt phát ra, phía trên có một cỗ vô cùng nồng đậm linh hồn lực lượng ba động đồng dạng. Thanh linh đan, Bạch Vũ trên mặt mang theo một vệt không xác định. Cái gọi là thanh linh đan, cũng là chiết xuất tự thân linh hồn đan dược. Một khi tự thân linh hồn bị chiết xuất, cái kia thần hồn lực lượng nhất định gia tăng. Làm thần hồn lực lượng gia tăng về sau, như vậy tại bên ngoài lực lượng cường đại cội nguồn kích thích phía dưới, này tăng thực lực lên khả năng, sợ là muốn tăng lên tầng 3 không thôi. Ây, Thượng Quan Vũ trực tiếp cười đem đan dược nhất chỉ bắn ra bay vào Mộ Dung Vũ Nhi trong tay. Vũ lão, ta bên này liền đi về trước. Các ngươi ngày mai đi thánh đàm bên trong. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian đột phá. 3 ngày sau đó, ta đem trực tiếp mê hoặc thiên ý. Sau đó các ngươi có 3 ngày, đem này dị thú đánh giết. Từ đó hủy diệt thánh tuyền chi nhãn. Sau khi nói xong, Thượng Quan Vũ trực tiếp từ nơi này rời đi. Hiện tại thời gian khẩn cấp, nàng ngược lại không tốt quá mức ở chỗ này thời gian quá dài. Tốt, hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi. Miêu Mộ Tiên, thời điểm then chốt, đem ta cấp ngươi đồ vật bóp nát, ta sẽ bảo vệ an toàn của ngươi. Vũ Cơ mở miệng nói. Vũ Tổ, ngươi trở về à nha? Sự tình làm được thế nào? Làm Thượng Quan Vũ lại xuất hiện tại Thượng Quan Nhã cung điện thời điểm, Thượng Quan Nhã ngay tại đi qua đi lại, có thể thấy được nội tâm của nàng đang một mực thụ lấy giày vò, lo lắng đến Thượng Quan Vũ còn có Bạch Vũ xảy ra chuyện gì. Ha ha, hết thảy thuận lợi, người nhà đầu này là lo lắng ta vẫn là lo lắng Miêu Mộ Tiên a? Thượng Quan Vũ trừng mắt liếc Thượng Quan Nhã, mở miệng nói. Tuy nhiên nàng chưa từng gặp qua Thượng Quan Nhã cùng Bạch Vũ cùng một chỗ tình huống. Nhưng là Thượng Quan Vũ có thể là đã sống vô số năm lão yêu quái. Nàng một chút thì đã nhìn ra, Thượng Quan Nhã mỗi một lần nâng lên Bạch Vũ thời điểm. Trong ánh mắt của nàng, thì có hỏa diễm đang nhảy nhót đồng dạng. Đây không phải thích cực kỳ một người nam nhân. Sao sẽ như thế? Vũ Tổ, ngươi xấu, người ta không để ý tới ngươi. Thượng Quan Nhã vốn là ngại ngùng người. Trên mặt của nàng, không tự chủ bò lên trên một vệt thẹn thùng đến. Nàng lúc này, lộ ra càng phát ra rung động lòng người. Cái kia kiều diễm ướt át bộ dáng. Người xem tâm động không ngừng. Được rồi, Nhã Nhi, ta trở về. Cái này chuyện bên ngoài, thì giao cho ngươi. Ngày mai buổi trưa, nhớ đến đúng giờ mang Miêu Mộ Tiên còn có Mộ Dung Vũ Nhi hai người đi Thánh Tuyền bên trong. Bằng không, có thể sẽ có một chút phiền toái. Thượng Quan Nhã lên tiếng xưng là, ngày thứ hai thời điểm, Thượng Quan Nhã xuất hiện, chỉ là phía sau của nàng. Theo năm người, trong đó bốn người, lại là trong cung bốn vị trưởng lão. Bốn vị này trưởng lão, đều là cực kỳ mỹ lệ nữ tử. Chỉ là hiện tại các nàng bộ mặt, bị lụa mỏng che khuất, thấy không rõ bên trong bộ dáng. Nhưng là từ các nàng linh lung dáng người lại là nhìn ra được. Mấy cái này nữ nhân, chỉ sợ đều là nhân gian vưu vật, mà còn có một cái, là một vị thần vương nhị trọng cảnh người. Người này gọi là Đồ Thiên, cũng là thu được thần vương nhị trọng cảnh tranh tài đệ nhất nhân. Nhã Nhi, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Thì tại Thượng Quan Nhã chuẩn bị muốn rời khỏi cung điện của mình. Mang Bạch Vũ bọn người đi Thánh Tiền thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, thì vang lên một đạo giọng nữ tới. Sư phụ, làm sao ngươi tới à nha? Thượng Quan Nhã trên mặt, phiêu hốt một vệt biến ảo không ngừng tới. Hiện tại người xuất hiện, không là người khác, chính là nhậm chức thánh nữ. Nàng tính Nhiễm, gọi là Nhiễm Nguyệt Nhi. Hiện tại chính là mới cụ thánh nữ giao thế thời điểm. Cho nên có lúc, có một số việc, là Nhiễm Nguyệt Nhi tại làm. Có một số việc, là Thượng Quan Nhã tại an bài. Ha ha, sư phụ tới nhìn ngươi một chút. Sư phụ làm sao thì sẽ không thể tới. Đúng, sư phụ, Thượng Quan Nhã không dám có còn lại dư thừa ngôn ngữ. Sợ hãi thật bị Nhiễm Nguyệt Nhi nhìn ra sơ hở tới. Nhã Nhi, ngươi bây giờ mang theo mấy vị trưởng lão, là chuẩn bị đi nơi nào nha? Nhiễm Nguyệt Nhi nhìn một chút Thượng Quan Nhã sau lưng mấy vị trưởng lão. Bỗng nhiên ở giữa thì mở miệng nói, Nhiễm Nguyệt Nhi là Thượng Quan Nhã trên danh nghĩa sư phụ. Cho nên hiện tại nàng còn không dám nghịch lại Nhiễm Nguyệt Nhi. Lúc này Thượng Quan Nhã cắn môi, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, sư phụ, hiện tại thi đấu đã qua. Cái này thần vương ba cái cảnh giới hạng nhất, dựa theo quy củ, là muốn bằng vào ta Thánh Cung Thánh Tuyền đi tiếp thu tẩy lễ. Cho nên Đồ Nhi là chuẩn bị đem Đồ Thiên còn có Miêu Mộ Tiên bọn họ cấp đưa đến Thánh Tuyền đi. Há, dạng này à, hôm nay sư phụ không có chuyện gì. Chẳng bằng để sư phụ đi giúp ngươi làm chuyện này đi. Ta nhìn thực lực ngươi còn rất thấp kém. Nếu như ngồi lên thánh nữ vị trí này, chỉ sợ sẽ có rất nhiều lời ra tiếng vào. Hiện đang gia tăng tu luyện, mới là chuyện gấp gáp nhất. Thượng Quan Nhã thực lực đã đột phá đến thần vương cảnh. Làm thánh nữ, thánh cung tự nhiên sẽ sử dụng đại lượng tư nguyên đến để Thượng Quan Nhã đột phá. Bất quá loại này đột phá, chỉ có thể tiến hành theo chất lượng. Nếu như Thượng Quan Nhã thực lực tăng lên quá nhanh, cái kia chỉ sợ đối bản thân nàng cũng không tốt lắm. Như thế cũng là đốt cháy giai đoạn. Sư phụ, ta nhìn vấn đề này, vẫn là chính ta đi làm xong. Ta an bài nàng bọn họ, ta liền trở lại thật tốt tu luyện. Thượng Quan Nhã cắn cắn bờ môi của mình, mở miệng nói, ha ha, làm sao, sư phụ cũng không nghe sao. Nhiễm Nguyệt Nhi, mang theo một vệt hàn ý, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.